Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1439, chỉ có vô thượng cấp vực tổ mới biết đến bí mật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc này, thanh nguyên thánh giới đã khiến cho cường giả nhìn trộm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cũng tại nhau nhau xem náo nhiệt, thậm chí không thiếu vô thượng cấp vực tổ đang nhìn náo nhiệt. Cũng liền vào lúc này, kim thần thánh tổ chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Vô thượng cấp vực tổ chạy trốn. Kim thần thánh tổ quả thực là vô thượng cấp vực tổ bên trong sỉ nhục. Lại bị vô địch vực tổ đánh muốn chạy trốn. Cũng không biết rõ kim thần thánh tổ có thể hay không đào tẩu. Nếu là đào tẩu không được, hắn sợ là hắc ám thánh vực cái thứ nhất bị vô địch vực tổ chém giết vô thượng cấp vực tổ. Tuyệt đối có thể danh thủy hắc ám thánh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đoán chừng kim thần thánh tổ trốn không thoát. Vạn pháp vực tổ thế nhưng là sẽ tốc độ loại tổ kỹ. Kim thần thánh tổ làm sao trốn? Copy nội dung từ truyện 88. Muốn trốn. Diệp Thiên cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, ngũ hành phong cấm, Diệp Thiên một xuất thủ, trực tiếp phong tỏa hư không, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ ngũ hành phong cấm đã không còn là thánh kỹ, mà là tổ kỹ, tại tổ kỹ ngũ hành phong cấm phía dưới, cái này một mảnh hư không trực tiếp bị phong tỏa, như là cô lập đại đạo bản nguyên. Mặc cho kim thần thánh tổ khủng bố cỡ nào đào mệnh bản thân, cũng không có biện pháp phá vỡ ngũ hành phong cấm. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm ẩm, kim thần thánh tổ điên cuồng phá vỡ thời không, ý đồ trốn chạy, đáng tiếc không chỗ hữu dụng, hắn bỏ chạy không đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hư chảm, kinh khủng không gian tổ kỹ công kích mà đến. Vỡ vụn kim thần thánh tổ từng tầng phòng ngự. Lại đem hắn một bên người vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Lần lượt khôi phục, lần lượt vỡ nát nhục thân. Theo thời gian trôi qua, kim thần thánh tổ thương thế càng ngày càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau nửa giờ, kim thần thánh tổ phát hiện tự mình vô thượng vực thể đã bị ma diệt bảy thành. Đây đã là trọng thương ngã gục trạng thái. Vạn pháp vực tổ, tha cho ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thần thánh tổ khủng hoảng. Hắn không muốn vẫn lạc. Hắn là vô thượng cấp vực tổ. Có vô tận tuổi thọ. Vực giới đều sẽ có đại phá diệt một ngày. Nhưng làm vô thượng cấp vực tổ, hắn cơ hồ bất diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn chết. Nhưng mà, Diệp Thiên căn bản lờ đi kim thần thánh tổ. Tiếp tục công kích kim thần thánh tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một lát, kim thần thánh tổ vô thượng vực thể triệt để hỏng mất. Mà kim thần thánh tổ linh hồn cũng bị chôn vùi rơi mất. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tận đây, một tôn vô thượng cấp vực tổ vẫn lạc. Nương theo lấy kim thần thánh tổ vẫn lạc, thanh nguyên vực vô tận cương vực thiên địa đồng bi, mưa máu không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chém giết kim thần thánh tổ về sau, Diệp Thiên bước vào thanh nguyên thánh giới, phá hủy thanh nguyên thánh địa tổng bộ, từng vị vực tổ như là sâu kiến, trực tiếp bị Diệp Thiên nhất niệm chấn sát. Đến tận đây, thanh nguyên thánh địa bị xóa tên. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên lấy sức một mình chém giết một tôn vô thượng cấp vực tổ. Diệt đi thanh nguyên thánh địa tin tức truyền khắp toàn bộ hiện lên tối thánh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến môn, ngũ lôi vực tổ, cổ hải vực tổ bọn người biết được cái này một thời gian. Lập tức trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Vạn pháp vực tổ chém giết một tôn vô thượng cấp vực tổ. Cổ Hải vực tổ mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cảm thấy không phải thật lâu trước đó. Cũng liền mấy 1 tỷ năm trước đi. Điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói. Cũng liền một lần bế quan thời gian thôi. Trước đây 10 điểm nhỏ yếu. Còn cần hắn ra tay giúp đỡ vạn pháp vực tổ Diệp Thiên. Bây giờ lại siêu việt hắn. Hơn nữa còn chém giết một vị vô thượng cấp vực tổ. Xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vô địch vực tổ chém giết vô thượng cấp vực tổ. Này làm sao làm được. Ngũ lôi vực tổ cũng mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngưng tụ nửa bước tổ thể. Lĩnh ngộ tổ kỹ. Có thể nói là vô cùng yêu nghiệt. Trình độ nhất định thậm chí so một chút vô thượng cấp vực tổ còn muốn yêu nghiệt. Có thể luận trên thực tế sức chiến đấu. Hắn nhiều lắm là có thể cùng yếu nhất vừa mới tấn thăng vô thượng cấp vực tổ luận bàn 1-2 chiêu. Chân chính giao thủ, hắn nhưng đánh bất quá đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thanh Nguyên Thánh Địa Kim Thần Thánh Tổ. Chính là vô thượng cấp vực tổ trung kỳ A. Nghe nói thụ thương, nhưng bây giờ thương thế đoán chừng cũng khôi phục không sai biệt lắm. Diệp Thiên có thể chém giết Kim Thần Thánh Tổ. Sợ là có thể tiện tay bóp chết hắn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp vực tổ, kinh khủng như vậy à, ngũ lôi vực tổ cảm thán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không biết rõ cái khác vô địch vực tổ đối với hắn đánh giá. Hắn giờ phút này quay trở về đạo sơn giới vực huyền hư thánh giới. Diệp Thiên trở về sau. Mang theo nghi hoặc đi tới chiến giới tháp. Gặp được hỏa văn chiến tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa văn chiến tổ. Ta có một số việc thỉnh giáo ngươi. Diệp Thiên 10 điểm chân thành nói. Copy nội dung từ truyện 88. Úp, sự tình gì? Hỏa văn chiến tổ hỏi. Hỏa văn chiến tổ. Ta tại cùng Kim Thần Thánh Tổ chém giết thời điểm. Hắn tế ra một cái đồ vật, thương tổn tới ta, nếu không phải bất diệt tổ kỹ, ta sợ là muốn đả thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đem tờ giấy kia hoặc là nói phù chú miêu tả một cái. Đặc biệt là kia hư ảnh cũng hoàn toàn miêu tả ra. Thậm chí huyễn hóa ra, nhường hỏa văn chiến tổ xem. Lúc này... Diệp Thiên phát hiện hỏa văn chiến tổ thần sắc 10 điểm ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên, liên quan tới cái hư ảnh này. Trên thực tế là hắc ám thánh vực. Không, phải nói hắc ám cấm vực một cái đại bí tân. Thậm chí so hắc ám hủy diệt vực bí mật còn muốn lớn. Trên cơ bản chỉ có vô thượng cấp vực tổ mới có tư cách biết được. Lại ra lệnh. Không cho phép tiết lộ. Ngươi bây giờ chém giết Kim Thần Thánh Tổ. Ngược lại là cũng có tư cách biết được cái này một bí mật. Hỏa văn chiến tổ chân thành nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì bí mật? Diệp Thiên chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa văn chiến tổ nói. Ngươi hẳn nghe nói qua Kim Thần Thánh Tổ thụ thương. Một mực tại chữa thương. Mặc dù Kim Thần Thánh Tổ tại Thanh Nguyên Thánh Giới có sân nhà ưu thế, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, nhưng trên thực tế Thánh Giới đối vô thượng cấp vực tổ không có gì tăng phúc. Thánh địa những cái kia trận pháp trợ giúp cũng không lớn. Nếu không, Kim Thần vực tổ đã sớm trốn vào Thanh Nguyên Thánh Giới. Ngoại giới nghe đồn, Thanh Nguyên Thánh Tổ đang tránh né đối địch vô thượng cấp vực tổ. Không dám ly khai Thanh Nguyên Thánh Giới. Thật là có dạng này đối địch vô thượng cấp vực tổ. Thanh Nguyên Thánh Giới cũng ngăn cản không được đối phương A, người ta đã sớm giết tiến đến. Chấm, đúng vậy A, cái này không bình thường A, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Tỷ như thực lực như hắn. Huyền hư Thánh Giới đối với hắn cũng không có cái gì tăng phúc. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đồng dạng vực tổ căn bản không biết rõ. còn tưởng rằng thánh giới đối vô thượng cấp vực tổ cũng có rất lớn tăng phúc. Cho nên ngoại giới cái kia nghe đồn căn bản không thực tế. Kia kim thần thánh tổ là như thế nào trọng thương? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi, chính là bị ngươi miêu tả cái chủng loại kia tồn tại đáng sợ trọng thương. Cho nên không thể không trở lại thanh nguyên thánh giới chữa thương. Hắn đoán chừng là đem loại kia tồn tại đáng sợ khí tức phong ấn bắt đầu. Đồng thời lợi dụng tới. Không thể không nói kim thần thánh tổ cũng coi là một cái thiên tài. Hỏa văn chiến tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên quá hiếu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Tịch diệt tộc. Hỏa văn chiến tổ nói. Nhãn thần chỗ sâu tựa hồ còn lộ ra sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm cho hỏa văn chiến tổ sợ hãi. Có thể thấy được cái này cái gọi là tịch diệt tộc kinh khủng bực nào. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.